Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 sinh tồn đào. Đầu sỏ gây tội Khúc Vân chỉ là an tĩnh mà cúi đầu trang vô tội. Cái kia tiểu tranh dạng trái cây, có phải hay không đối người bình thường tới nói có điểm quá mức kích thích? Hơi chút tễ nhiều điểm đi, mọi người đang ở vì thiếu thủy vấn đề buồn rầu. Cuối cùng quyết định cùng đi bên dòng suối nhỏ uống cái thống khoái khi. Khúc Vân đột nhiên quỳ gối người vệ sinh bên cạnh, sợ tới mức người sau chạy nhanh đi theo cùng nhau quỳ xuống, uy. Người giày thượng này đó, là đất sét à, vừa mới ở bên dòng suối nhỏ dính lên. Có thứ này, ta đại khái có thể thiêu ra một ít chai lọ vại bình. Không dám nói chất lượng như thế nào. Lâm thời chứa đựng chút thủy hẳn là không thành vấn đề. Ngày mai đại gia cùng đi đào một ít đến đây đi. Hảo đi, không gian huy chương có cũng đủ thủy. Mặc dù không có Khúc Vân cũng có càng giản tiện phương pháp xử lý uống nước. Sở dĩ bỏ gần tìm xa thuần túy là chơi tâm cho phép. Nghĩ đến dùng năng lượng điểm thuận tay học tập giá rẻ chế đào tri thức cư nhiên nhanh như vậy là có thể có tác dụng. Khúc Vân không cấm có chút nhảy nhót, trong lòng mọi người phần lớn là không cho rằng chuyện này có thể làm thành, bất quá lưu lạc hoang dã nhất thiếu chính là cái bôn đầu. Khúc Vân nói ra, đảo cũng không ai phản đối, nhưng mà ở nàng lúc sau bắt đầu dùng nước biển phơi muối khi, đại gia mới thật sự bốc cháy lên hy vọng, mồm năm miệng mười vây quanh lại đây, bởi vì một ít nguyên nhân. Nàng đối nấu nướng có hố người cố chấp âm nhạc ra. Người này bao ni lông là từ đâu ra a? Nguyên bản suy, chuẩn bị đi ăn cơm dã ngoại khi vứt rác dùng, người trước kia trải qua này đó. Như thế nào cảm giác như vậy ngựa quen đường cũ? Chạy hè thời điểm học quá một chút mà thôi, lấy nước biển phơi ra tới muối thật có thể ăn sao? Không phải nói có cái gì công nghiệp muối dùng ăn muối chi phân sao? Giống như ăn nhiều còn có thể người chết, ngô, lo lắng nói cũng đừng ăn lạp, có lẽ còn chưa đủ nhiều người như vậy phân đâu. Đừng nhìn xé mở là lớn như vậy một khối vải nhựa, Khúc Vân ở trên bờ cát đào một cái thiển hố. Trải lên vải nhựa dẫn vào nước biển, sau đó dùng cục đá áp lao bốn phía, cũng phóng không bao nhiêu thủy, lại nhiều liền phơi không làm, có thể ra muối càng thiếu. Phòng trường liền đủ chúng ta ăn một đốn. Xem hôm nay này Thái Dương. Ngày mai phóng suốt ngày thượng đại khái là có thể dùng. Muốn ăn đến mỗi ngày phơi, chê cười. Đối thân thể có hại gì đó yêu cầu suy xét sao? Có thể ăn bao lâu? Các ngươi còn tính toán ở chỗ này cắm rễ. Một đốn ăn bất tử liền kết sao? Còn lại trở về tự nhiên có năng lượng điểm thu phục ta tìm được rồi một cái nhà gỗ nhỏ. Các ngươi nguyện ý nói, có thể cùng ta dọn qua đi, chắc suy toàn sắc mặt âm trầm thình lình từ trong rừng cây xông ra. Dọa đưa lưng về phía rừng cây người vệ sinh một cú sốc, nữ y cùng Khúc Vân nhìn nhau liếc mắt một cái. Ai đều không có nói cái gì, chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà tại nội tâm nở nụ cười. Thứ này hiển nhiên là bị các nàng hố. Ở phòng nhỏ chung không tìm được huy chương nhắc nhở manh mối. Thậm chí, còn khả năng cùng bên trong không biết cái gì khó giải quyết quái vật làm một trận liền ngươi một. Cái đã trở lại, cùng ngươi cùng nhau lưu học sinh đâu. Long đào khơi màu lông mày, vừa ly khai liền đi rời ra. Nàng chính mình theo không kịp vậy ngươi liền đem nàng ném xuống. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Long đào hiển nhiên là thật sự động khí. Không được, chúng ta đến đi đem nàng tìm trở về. Ta sợ trong rừng còn có vài thứ kia. Khúc Vân trong lòng nhiều ít có chút khổ sở. Nàng căn bản không tin lưu học sinh còn sống. Nguyên bản cho rằng chân huy tề ghét bỏ lưu học sinh màu da sẽ không động nàng. Chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi đi. Giống như vậy nam nhân. Căn bản chính là bụng đói ăn quàng. Mười chung có 9 lưu học sinh đã bị hủy thi không để lại dấu vết đi tuy rằng trong lòng kết luận. Nhưng là nàng cũng không có ngăn cản đại gia. Cùng đi tìm kiếm một phen. Dọc theo đường đi Khúc Vân nghiêm túc mà dựng lên lỗ tai lắng nghe. Tự nhiên, Kết quả là không hề thu hoạch, lăn lộn hơn 10 phút mà thôi Long Đào liền khuyên đại gia quay trở về. Chủ yếu buổi tối trong rừng quá tối, căn bản vô pháp tìm, Long Đào ngược lại muốn lo lắng có người bởi vì thấy không rõ lộ trượt chân bị thương. Giống chân Huy Tề như vậy, hảo đi, hắn lại đem mắt cá chân xoay, bị Long Đào bối trở về, đêm đã khuya, mọi người ở như thế đặc biệt trải qua hạ lại nhiều ít đều có chút hưng phấn. Không ai ngủ được, vì thế đại gia cùng nhau vây quanh ở lửa trại chung quanh. Không khí lại có chút trầm trọng, rốt cuộc bên người người không minh bạch thiếu một cái, dường như vì sinh động không khí. Lại dường như vì trong lòng nghi hoặc, Trần lão bản hỏi ra tới, các ngươi nói chúng ta đi vào địa phương quỷ quái này không phải bởi vì tai nạn trên không? Kia có hay không nghĩ tới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này lại là địa phương nào? Tưởng không rõ, cũng không biện pháp đi tìm rời đi biện pháp đi. Muốn ta lời nói, chúng ta chỉ sợ là bị cái gì bí mật tổ chức chộp tới làm vũ khí sinh vật thực nghiệm chân Huy Tề. Nhìn chằm chằm một bên bị xử lý sạch sẽ treo lên tới hai móng xà thi. Đầy mặt mây đen mà đáp, muốn nói ở đâu, đại khái chính là Thái Bình Dương thượng không muốn người biết tư nhân đảo nhỏ linh tinh đi. Khúc Vân lắc đầu, ngươi có quan sát quá mặt trời lặn phương hướng sao? Trần Huy Tề sắc mặt thoáng biến đổi, bất quá lập tức cậy mạnh mà biện giải. Ban ngày như vậy đột nhiên, ai lo lắng, bất quá ngươi cũng đừng khi ta không đầu óc, nhìn xem này đó thụ, bên này rêu phong so với kia biên tươi tốt nhiều như vậy. Khẳng định là mặt bác, lại xem này mặt vỡ vòng tuổi, cũng là bên này dày đặc một ít đi. Là mặt bắc không chạy, vừa lúc nói ngược, Khúc Vân đầy mặt hắc tuyến, không có khả năng. Ta là địa lý khóa đại biểu. Lần trước thi khảo sát chất lượng, nàng chưa nói sai, một bên bác sĩ nhìn không được. Hắn hy vọng Khúc Vân có thể nhanh lên nói đến trọng điểm. Ta nhớ rõ Thái Dương vận động phương hướng. Xác thật cùng ngươi nói tương phản, rêu phong đều lớn lên ở Nam Diện. Vòng tuổi cũng là mặt bắc phát dục đến càng mau, tuy rằng rất khó tin tưởng, nhưng là chính xác đáp án hẳn là, chúng ta ở Nam bán cầu, Khúc Vân khen ngợi mà đối bác sĩ cười một chút. Đoán đối một nửa, giữa trưa ta phát hiện vấn đề này thời điểm, cũng suy xét quá chúng ta có phải hay không ở Nam bán cầu. Thẳng đến, trời tối, Khúc Vân nói chỉ hướng đỉnh đầu sao trời. Hẳn là chính Nam cái này phương hướng. Cũng không có nam chữ thập tòa, hảo đi, ta cũng không thật sự xem qua nam bán cầu sao trời. Giống nam chữ thập tòa như vậy đại chúng mặt tròn sao nhận không ra cũng bình thường. Vấn đề là bên cạnh hình tượng tiên minh nửa tròn nhân mã cùng tròn bò cặp cũng đều không có. Lại lui một bước nói, nam bắc bán cầu đều có thể nhìn thấy. Đại khái một phần mười người thường đều có thể nhận ra tới tròn sao Orion cũng không có. Đương nhiên, càng không có bắt đầu thất tinh, chuyện này không có khả năng. Ta tình nguyện tin tưởng là chính ngươi nhãn lực không được. Dù sao ta liền tính ở nhà cũng nhìn không ra tới này đó. Ta cũng không tin ngươi có thể nhận thức chân Huy Tề đầy mặt không tín nhiệm uy. Ngươi không phải địa lý khóa đại biểu sao? Cư nhiên như vậy đúng lý hợp tình mà thừa nhận chính mình vô tri à? Không sao cả, ta đây hỏi ngươi. Ngươi gặp qua cái kia sao? Khúc Vân chỉ hướng về phía chân Huy Tề sau lưng phương hướng. Hạo Nguyệt nhô lên cao dưới. Sọ ánh trăng lớn hơn nữa màu trắng đường cong giới hạn đang ở từ hải mặt bằng bay lên khởi. Toàn bộ bầu trời đêm đều trở nên càng sáng một ít. Trên thực tế ta cũng không biết nơi này là Nam. Bán cầu vẫn là Bắc bán cầu. Nơi này căn bản liền địa cầu đều không phải. Ai biết nơi này Thái Dương từ phương hướng nào lên xuống. Khúc Vân nói liền nhớ tới trong phòng nhỏ khắc đầy ô vuông tấm ván gỗ. Đột nhiên minh bạch mỗi cái ô vuông hai cái viên điểm ý tứ. Hết chương.